Nghe nói ta là NPC. Chương 13, trung tâm của nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người kiêng kỵ lẫn nhau ngồi vây quanh trong kho hàng nhỏ, ngoại trừ Cha Thi Nhạc cùng Thương Tuyết Thuần, trên người mỗi người đều ít nhiều mang theo chút thương tích. Một bên cảnh giác đối phương, một bên chữa thương. Nhóm người này vật tư tuy nhiều, nhưng hầu như không có dược phẩm. Thương Tuyết Thuần chính là thuốc của bọn họ, còn là một bác sĩ có năng lực chuyên môn rất mạnh. Cách đây không lâu cô bị kinh hách thật lớn, giờ phút này cả người còn có chút thất thần. Không rõ vì sao cục diện cuối cùng vẫn tụ tập cùng một chỗ. Cố Thanh Hòa đem tất cả vật tư sơ cứu còn lại đưa cho Cảnh Trì. Đương nhiên chờ Thương Tuyết Thuần đến chữa thương cho mình và Vệ Mục. Nham Thạch Nóng Chảy là một người có lòng lớn, tuy rằng trong lòng còn sợ hãi lợi hại, không bao lâu lại cười ha hả chủ động chào hỏi. Muội muội, chính là muội đi, cái kia di động kho hàng. Cố Thanh Hòa, kho hàng di động không phải đều bị các người dọn sạch sao? Lại nói tiếp, nguyên bản chính là bọn họ động thủ trước. Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một chút. Đợi bị thương không sai biệt lắm liền rời đi. Ai có thể nghĩ đến có người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi bọn họ nghỉ ngơi, lấy tính mạng uy hiếp, muốn lấy đi vật tư của bọn họ. Người đàn ông dung nham lúng túng cười cười. Bạn không biết chúng tôi cảm thấy như thế nào khi chúng tôi nhìn thấy vật tư rải rác trên mặt đất. Cô gái cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Chị ơi, chúng ta hợp tác đi. Người cũng sẽ không đánh nhau. Người giúp chúng ta tàng trữ vật tư, chúng ta bảo vệ người thế nào? Cố Thanh Hòa nhìn Cảnh Trì một cái. Những người khác cũng theo bản năng nhìn về phía hắn. Ai cũng có thể cảm nhận được. Trong những người này ở đây, hắn không có dị năng ngược lại là mạnh nhất. Dưới tình huống một chọi một, bọn họ ai cũng không phải là đối thủ. LT, người đàn ông cứng ho. Giúp đỡ lẫn nhau, hai đồng bạn của hắn cùng nhau điên cuồng gật đầu. Chỉ có Thương Tuyết Thuần, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Trì thủy chung tràn ngập kiêng kỵ. Nam nhân Nham Thạch Nóng Chảy thấy Cảnh Trì vẫn không nói lời nào, bắt đầu tiếp tục truyền đạt cho hắn chỗ tốt của mọi người. Chúng ta vật tư nhiều, không sợ chết đói, sợ là bị cướp. Ngươi nói vạn nhất ngươi mang theo muội muội lại gặp phải một lần giết người cướp hàng, vậy nguy hiểm biết bao. Hàng không có quan trọng, vạn nhất mạng không còn. Người đàn ông cứng rắn ở một bên yên lặng phân ra vòng khói. Nam nhân Nham Thạch Nóng Chảy, hơn nữa ta thấy trên người các ngươi đều mang theo thương tích, khẳng định gặp phải mấy lần cướp bóc đi. Anh sắp hết thuốc rồi, phải không? Nhưng nhìn chúng tôi kia, không bao giờ lo lắng về điều đó. Chúng ta có tinh khiết, phải không? Thương Tuyết Thuần đột nhiên bị điểm danh không tự chủ được run lên hai cái. Cô nên nói cho đồng bạn của mình biết như thế nào. Đại huynh đệ này bị thương, năng lực của mình căn bản không có tác dụng đây. Nhưng cô rất phối hợp, không làm chuyện phá hoại bầu không khí. Tôi là bác sĩ, cô gái nói. Anh Giang, chị chờ một chút, chị Thuần, nếu không chị giúp mấy anh chị này trị liệu trước đi. Người đàn ông dung nham lập tức ghét. Đúng đúng đúng, tinh khiết, nhanh chóng, hãy để những người bạn mới của chúng tôi cảm thấy khả năng của bạn. Thương Tuyết Thuần nhìn ba người bọn họ một vòng, dừng động tác chữa thương, lại nhìn bốn người Cảnh Trì một vòng, cuối cùng đến bên cạnh Cố Thanh Hòa. Vết thương của Cố Thanh Hòa không tính là nặng, vết thương hôm nay của cô còn không nghiêm trọng bằng mấy ngày trước. Nhưng vết thương trên trán cũng khôi phục không ít. Tê Tê Hương Tuyết Thuần đem băng gạc trói cô trên trán lấy xuống. Hảo Hảo giúp cô trị liệu một chút. Muội muội, vết thương này của muội là ai xử lý? Cố Thanh Hòa chỉ Cảnh Trì bên cạnh đã xử lý xong vết thương, bắt đầu hút thuốc. Tầm mắt Thương Tuyết Thuần vừa đụng tới liền theo bản năng run rẩy. Cô gian nan cười một chút, so với khóc còn khó coi hơn. Thủ pháp của tiểu huynh đệ có thể so với chuyên nghiệp. Cô gái ngay lập tức ngạc nhiên. Thực sự, anh bạn, anh cũng là bác sĩ à? Người đàn ông dung nham. Đùa cái gì? Vị huynh đệ này vừa nhìn đã biết là ngành nghề đặc thù đúng không? Kỳ thật hắn đã nói rất mờ mờ, nhưng người ở đây vẫn có thể hiểu được. Ngành nghề đặc thù mà hắn đang chỉ đến tột cùng là luôn luôn như thế nào? Ánh mắt mọi người không khỏi đều rơi vào trên người Cảnh Trì. Cảnh Trì nhìn bọn họ một cái, thờ ơ đem đồ vật giải rác ở bên ngoài cất vào trong túi chân. Trầm mặc một câu cũng không nói. Cái nhìn này chính là ý tứ không muốn giao tiếp với mọi người. Mấy người nam nham thạch nóng chảy có chút xấu hổ, ánh mắt bay loạn, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không biết nên nói cái gì. Thương Tuyết Thuần trong lòng đột nhiên, ánh mắt lại nhìn qua nhìn lại trên người bốn người này một vòng. Cuối cùng chuyên tâm dừng lại trên trán Cố Thanh Hòa. Muội muội, vết thương này của muội còn phải khôi phục thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quá không cần lo lắng, về sau sẽ không sẹo. Cố Thanh Hòa hướng cô cảm tạ, nhường vị trí cho Vệ Mục. Lại thấy cô tựa hồ có chuyện muốn nói với mình. Ánh mắt của cô đuổi theo mình đi trong chốc lát, cuối cùng thu hồi lại, chuyên tâm chữa thương cho Vệ Mục. Cố Thanh Hòa thu hồi thần sắc, lui sang một bên dùng máy ảnh di động quan sát trán mình một chút. LT, không ai hoàn toàn không quan tâm đến ngoại hình của mình. Đặc biệt là các cô gái, Cố Thanh Hòa khi biết trán mình cần khâu thì biết, khẳng định sẽ sẹo. Trước kia cô chưa từng lưu lại lưu hài, nói vậy sau này sẽ lưu lại. Nếu sống sót, thương thế của Vệ Mục và Cố Thanh Hòa không sai biệt lắm. Chủ yếu là dị năng sử dụng dư thừa, cái này phải dựa vào chính hắn tu dưỡng, cho nên rất nhanh Thương Tuyết Thuần liền trị liệu xong cho hắn. Cô nói chút chú ý, nhìn về phía Cha Thi Nhạc bên cạnh hắn. Cha Thi Nhạc cảm nhận được tầm mắt của cô, sau đó ngẩng đầu lên, hướng cô lộ ra một nụ cười. Đừng nói là Thương Tuyết Thuần, ở đây có ai không cảm nhận được sự quỷ dị trong nụ cười này? Chỉ là mọi người ai cũng không nói gì. Ba đồng đội của Thương Tuyết Thuần không rõ nguyên nhân, chỉ là trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, còn tưởng rằng cô gái này cứ như vậy cười. Hai nhóm người không sai biệt lắm cứ như vậy tổng hợp thành một nhóm. Môi tỉnh lại trực tiếp bị che khuất, còn tưởng rằng mình bên này bị chiếm lĩnh. Hoảng hốt một trận, cơ hồ là trong nháy mắt liền thuấn chuyển đến địa phương thật xa. Chờ đến khi biết được song phương bọn họ cư nhiên hòa giải mà không phải ngươi chết ta sống, trong nháy mắt cảm giác được chỗ huyền huyễn của thế giới này. Thì ra Cảnh Trì cũng không thật sự bẻ gãy cổ hắn, chỉ làm hắn ngất xỉu. Lúc ấy Thương Tuyết Thuần quá bối rối, không phát hiện điểm này. Mấy người vừa nghỉ ngơi vừa nói đến dị tượng bên ngoài. Giống như bọn Cảnh Trì dự đoán, dị tượng ban đêm bọn họ trước kia cũng chưa từng gặp qua. Hôm trước gặp đầu chọc thiếu chút nữa trực tiếp nổ tung. Người đàn ông dung nham nói, lúc đó anh ấy giống như một người bình thường, vẫn còn xuống cầu thang. CC há túng, tôi đã kiểm tra cơ thể của hắn vào thời điểm đó. Người đàn ông cứng nói, chúng tôi suy đoán rằng ông nên vào ban đêm để khởi động đến một tầng khác, chỉ cần bỏ lỡ với chúng tôi. Cô gái gật đầu, kết quả là ban ngày khi hắn trở lại chỗ cũ và tiếp tục nằm. Anh có thấy hắn khi anh tới không? Cảnh Chi nói, chúng tôi đã gặp một người bạn đồng hành khác của bạn trên tầng 3. Người đàn ông dung nham vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lúc ấy anh và em gái trốn lên lầu 3. Bạn thực sự đủ táo bạo, đó là nguồn rò rỉ của toàn bộ tòa nhà văn phòng. Ai đã phá vỡ kính, cũng là anh, phải không, anh em à? Cảnh Chi không nói gì, xem như là chấp nhận. Cô gái nhớ lại khi gặp đầu trực, cô không nhịn được run rẩy. Vậy hắn vẫn còn ở tầng 3 sao? Hắn có làm gì không? anh có nói gì không? Cố Thanh Hòa đơn giản kể cho bọn họ một chút tình huống ngày đó. Không cần lo lắng, chúng ta đã đem thi thể của hắn ném ra bên ngoài. Nam nhân nham thạch nóng chảy thao một tiếng, khởi thi cũng đã rất khủng bố rồi. Hắn cư nhiên còn có thể tùy ý đi lại, tựa như muội muội nói cái này. Nếu hắn thật sự căn cứ vào động tĩnh chạy tới tìm chúng ta, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người đàn ông cứng nói, tôi thấy chúng ta vẫn phải đi ra ngoài để điều tra. Mọi người gật đầu, ai cũng không biết bên ngoài những thi thể màu lam này rốt cuộc là dạng gì. Vì sao chỉ vào ban đêm? Khởi thi, bọn họ muốn làm cái gì? Vạn nhất bọn họ thừa dịp ban đêm xông vào trong lầu. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. LT, mà trong số những người ngồi đây, cha Thi Nhạc từ đầu đến cuối không nói một câu nào, ở bên cạnh vệ mục lại cười quỷ gì. Cô ấy biết gì? Cảnh Trì và Cố Thanh Hòa trong lòng nghĩ. Cố Thanh Hòa chuyển tầm mắt đến trên người vệ mục, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Vệ mục mất một lát mới chống lại tầm mắt của cô. Hắn hẳn là đã sớm cảm nhận được, nhưng cho đến bây giờ mới ngẩng đầu lên. Cố Thanh Hòa biết ý của mình. Anh không đáp ứng. Thương Tuyết Thuần không nói gì. Cơ hồ vô hình, nhưng điều này ngược lại làm cho cô đem toàn bộ cục diện quan sát rất tỉ mỉ. Cô nhìn ánh mắt trao đổi giữa Cố Thanh Hòa và vệ mục. Cuối cùng một lần nữa đem ánh mắt đặt lên người Cố Thanh Hòa. Thật sự là một đội ngũ rất kỳ quái. Đội ngũ rất kỳ quái, rất quỷ dị. Mọi người cuối cùng quyết định để Cố Thanh Hòa cùng Thương Tuyết Thuần lưu thủ. Những người khác đi ra ngoài dò xét. Trước khi đi, Thương Tuyết Thuần to gan nói, nếu không Thi Nhạc muội muội cùng chúng ta ở lại chỗ này đi. Cô ấy cũng là một cô gái, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Cô gái lúc này không vui. Chị Thuần, chẳng lẽ em không phải con gái sao? Sao anh không lo lắng cho tôi? Nam nhân nham thạch nóng chảy ở bên cạnh xem náo nhiệt cười thẳng. Trên cơ bản hắn coi nha đầu này là khuê nữ, bình thường thập phần sủng nịch. Thuấn Di Mồi nói, ngươi coi như đi, năng lực đẳng cấp của ngươi cao bao nhiêu a? Lại luyện tập một hơi đem tất cả chúng ta khống chế đi. Cô gái, hừ, một tiếng quay đầu đi, có thể thấy được thập phần hưởng thụ. Bất quá cô xoay qua liền nhìn thấy Cảnh Trì, cỗ cao ngạo này trong nháy mắt liền biến mất. Nào có khoa trương như vậy, đây không phải là không khống chế được Cảnh Trì đại ca sao? Lần đầu tiên cô phát hiện sự khống chế thần kinh của mình không có tác dụng lớn đối với Cảnh Trì. Còn tưởng rằng dị năng của mình không linh hoạt, sau đó phát hiện là thật, Cảnh Trì chính là có bản lĩnh phá vỡ khống chế của cô. Cảm giác kia, so với ăn một bữa canh mất chuột còn khó chịu hơn. Phải biết rằng, tuy rằng cô tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn luôn là nòng cốt lực lượng của đoàn đội này a. Tóm lại khó chịu. Rất khó chịu, được rồi, sau này ngai vàng cốt lõi của nhóm cho bạn. Thương Tuyết Thuần lại nói ý kiến của mình một lần nữa. Ngay cả vệ mục cũng dùng ánh mắt hỏi cha Thi Nhạc. Nhưng mà lúc này Cảnh Trì vẫn không nói gì, lại bỗng nhiên lạnh lùng nói. Không được, cách chương.